Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, phản đối Zimbabwe. Cầu khen thưởng. Marineford nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku mặt đầy quái dị nhìn trên bàn hai cây kiếm. Auto cùng Kogarashi là kim sư tử bội kiếm không có sai. Chia tạp chí trùng chia, ngươi thật giết chết Shiki. Gáp không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Thế nào? Shirakawa nhìn tiểu tị Gáp. Chuyện đương nhiên hỏi. Bị giết đi Shiki có gì không đúng nha? Không có gì. Sengoku lắc đầu một cái. Thán một hơi. Giết chết cũng tốt. Trước thời đại lão nhân lại thiếu một cái. Ai? Gáp nghe Sengoku than thở dáng vẻ. Không khỏi thoáng cái yên lặng đi xuống. Gáp, tại thế giới cùng trước mặt cháu trai lựa chọn. Mùi vị như thế nào? Shirakawa nhìn yên lặng Gáp. Không tự chủ được mở lời hỏi. Ừ. Sengoku nghe Shirakawa nói. Nhất thời ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn hắn. Không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên hỏi ra lời như vậy. Nếu là ngươi nói. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Gáp cũng là bị hỏi đến sững sờ. Ngẩng đầu nhìn Shirakawa. Ta à, nếu là ta nói, ta sẽ nhượng cho thế giới đi theo ta đi. Shirakawa nhếch miệng lên. Nói cái gì ngốc nói. Sengoku lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Gáp lâm vào đờ đẫn. Nếu như thế giới có thể đi theo hắn đi, hắn sẽ chọn tôn tử. Mà thế giới liền sẽ ân xá ấy. Nhưng là khả năng này nha. Rõ ràng là không có khả năng. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Sengoku nguyên soái, có thể hay không đem kia hai cây kiếm cho ta? Ta có một cái thủ hạ còn không có vũ khí đâu. Shirakawa ha ha lắc đầu một cái. Sengoku thái độ rõ ràng cho thấy cho là mình nói mạnh miệng. Mà gáp chính là như đưa đám bên trong. Căn bản không để ý tự mình nói cái gì. Ừ, cầm đi đi. Sengoku hai tay 10 ngón tay đan chéo. Lấy cùi trỏ chống giữ thân thể. Đang đứng ở tâm phiền ý loạn bên trong. Nhượng Shirakawa đi nhanh lên. Ừ, chờ một chút. Shirakawa. Sengoku vừa mới khoát tay nhượng Shirakawa đi. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Thế nào? Shirakawa mới vừa phải rời khỏi. Lại bị Sengoku lại gọi lại. Sử tử hỏa quyền ngày tháng đã quyết định. Sengoku nói. Lúc nào? Shirakawa hỏi. 2 tuần lễ sau đó. Chính phủ người bên kia nhất là gấp gáp. Bọn họ đã hỏa tốc triệu tập thất Vũ Hải. Sengoku nói. Nhanh như vậy, Shirakawa không khỏi cả kinh. Vâng, bởi vì tình huống quá khẩn cấp, cho nên ngươi chi bộ binh lực tạm thời cũng không cần động. Ta đã thông báo qua Tina, nàng đã toàn lực bị thủ, mà ngươi lần này là đại biểu ngươi chi bộ, làm dự bị đại tướng tham gia lần chiến đấu này. Sengoku trong tiếng nói, lộ ra một cổ run giọng. Đây là không nỡ bỏ. Hắn tâm lý rất rõ lang. Đây là chính phủ tại đem đời trước ân oán toàn bộ kết thúc. Tại cái này chàng chiến tranh sau đó, bọn họ những lão binh này, liền muốn toàn bộ giải ngũ. Cái này không thành vấn đề, nhưng là những kia thất Vũ Hải sẽ hưởng ứng triệu tập nha. Bọn họ mặc dù là đồng minh, nhưng là một hướng dương phụng âm vi. Động tác nhỏ không ngừng, mà còn tác chiến kế hoạch đã xác định được à? Shirakawa hỏi. Chính phủ tại như thể trong thời gian ngắn, yêu cầu hải quân xử tử ấy, rõ ràng cho thấy đối với. Đúng, Sengoku thống ngự hải quân bất mãn, tại thúc đẩy thời đại tiến tới, quân cách mạng cũng hướng biển dương đưa ra tự do mầm mống. Triều lưu của thời đại đang không ngừng tràn vào, nhiệm vụ tác chiến, đã trải qua sơ bộ chắc chắn, Suru cùng Akainu, Kijaru, Aokiji đang thương lượng. Mà nhằm vào thất Vũ Hải cái này không an định nhân tố. Ta phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sengoku sâu hút một hơi. Ta muốn ngươi trong chiến đấu. Không cho tự tiện hướng dâu trắng ra tay. Giúp chúng ta coi chừng thất Vũ Hải. Bọn họ đều là cực kỳ không an định nhân tố. Được. Shirakawa đáp ứng một tiếng. Hỗn đản. Sengoku quát một tiếng. Ta tiếp nhận nhiệm vụ. Làm gì còn mắng ta? Shirakawa liếc một cái. Cũng bởi vì ngươi tiểu quỷ này đáp ứng quá sảng khoái. Làm bằng vào chúng ta tuyệt đối không tin ngươi. Gáp tức giận quay đầu qua. Xịt thở dài ngắn. Ây tử kỳ lại ép tới gần. Ta biết rõ ngươi với dâu trắng ân oán. Nhưng là trên chiến trường. Không giống tiểu khả. Chỉ có thể là hải quân giữ lại quá nhiều chiến lực. Sengoku nói. Ta biết rõ. Nhưng là bắt giặc phải bắt vua trước không phải là biện pháp tốt nhất. Shirakawa nói. Lời tuy như thế. Nhưng chúng ta đối mặt phải là băng hải tặc dâu trắng. Bọn họ khác nhau. Sengoku giải thích. Thân thuộc về đại hải tặc thời đại. Cùng dâu trắng làm lão đối thủ hắn. Vừa biết rõ dâu trắng thực lực kinh khủng. Còn biết rõ hắn cờ hạ băng hải tặc đoàn kết. Nếu như bắt giặc phải bắt vua trước. Không nói dâu trắng thực lực kinh khủng chưa chắc bắt ở. Mà còn coi như bắt. Chỉ sợ băng hải tặc dâu trắng sẽ càng điên cuồng. Có cái gì? Shirakawa vừa mới chuẩn bị muốn hỏi băng hải tặc dâu trắng có cái gì khác nhau. Nhưng là lại không muốn Sengoku trên bàn làm việc điện thoại trùng ca lỗ vang lên. Alo, Sengoku một cái bóc lấy điện thoại trùng đối với. Đúng, nói, là Sengoku nguyên soái nha. Mariezoa xảy ra chuyện, điện thoại trùng phát ra lo lắng thanh âm. Cái gì? Sengoku không khỏi sững sờ. Mariezoa xảy ra chuyện, ngay tại trước đây mấy giờ. Thất Vũ Hải trong Zimbay tiên sinh đi tới Mariezoa. Hướng chính phủ thỉnh cầu dừng lại xử tử ấy. Hơn nữa không muốn trinh phạt dâu trắng. Nhưng là bị chính phủ quan viên cự tuyệt. Đại náo Mariezoa. Tại Mariezoa trong. Một tên thiếu tướng nắm điện thoại trùng. Nhìn phía xa bị hơn 10 người thượng tá dùng xích sắt khóa. Cả người là thương màu xanh da trời cá lớn người. Đáng ghét Zimbay. Ta vốn cho là hắn sẽ là nhất hợp tác một cái. Để cho ta đối thoại với hắn. Sengoku cắn răng một cái. Hướng về phía điện thoại trùng đầu kia nói. Sengoku nguyên soái. Điện thoại trùng khuôn mặt thay đổi thoáng cái. Mắt trái nhiều một nói nhanh như tia chớp đau đớn. Bất ngờ chính là cùng Shirakawa có duyên gặp qua một lần Zimbay. Zimbay, người đang làm cái gì? Người nghĩ buông tha cùng chính phủ hiệp nghị à? Sengoku hướng về phía điện thoại trùng quát lên. Sengoku nguyên soái, xin ngươi dừng lại cái này chàng chiến tranh. Đừng nói bóc lão phu Thất Vũ Hải hàm tước. Cho dù là lấy đi lão phu tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Bị hơn 10 người thượng tá dùng xích sắt. Khóa lại Zimbay hướng về phía thiếu tướng nắm điện thoại trùng nói. Zimbay, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngươi là nhất không nên ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Sengoku bị Zimbay tuyệt quyết làm có. Chút sững sờ. Ban đầu lựa chọn Thất Vũ Hải thời điểm. Bảy tên hải tặc. Cơ hồ đều là ôm kiểu khác mục đích. Mà được thỉnh mời hoặc là tự tiến cử. Duy chỉ có Zimbay là do ngũ lão tinh tự mình đã định. Hắn vị trí là dùng để hòa hoãn chính phủ cùng ngư nhân đảo quan hệ dùng. Mà ngư nhân đảo tại Roger tổ chức hải tặc thời đại sau. Một mực bị hải tặc xâm phạm. Sau đó bị dâu trắng che chở. Mà làm bản bộ tại ngư nhân đảo Thái Dương băng hải tặc. Hẳn cùng dâu trắng là đối địch địa phương. Giống như Moria như vậy. Cùng tứ hoàng là địch. Thế nào nhưng bây giờ cự tuyệt cùng băng hải tặc dâu trắng tác chiến. Bởi vì lão phu không muốn dâu trắng bỏ mình. Zimbay kinh ngạc đáp. Đáng ghét, bắt hắn cho ta đưa đi Impel Down, nhốt vào tầng thứ 6. Sengoku nhất thời cảm giác mình có loại bị đùa bỡn cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.